Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009. Chương 1009. Hạnh phúc thời khắc. Tiểu Sửu ôm Bạch Giao, thúc dục thần nhảy không gian phù. Một trận quay cuồng trời đất sau, liền bị truyền đến nơi nào đó sơn giá giữa. Nơi này là... Tiểu Sửu nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, mặt đầy mê mang. Nơi này là khoảng cách Thanh Hồ Thành bên ngoài 10 vạn dặm một cái ngẫu nhiên địa vực. Chàng thượng không có hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể, thì không cách nào truy tìm đến chúng ta tung tích. Cho nên, không biết đến chúng ta ở nơi nào. Bạch Giao giống như một tiểu cô nương một dạng ôm Tiểu Sửu nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Khỉ nhỏ, chúng ta rốt cuộc lại ở cùng một chỗ. Tiểu Sửu cũng rất vui vẻ địa ôm một cái Bạch Giao. Thâm tình nói, ta từng rất nhiều lần ảo tưởng chúng ta gặp nhau lần nữa cảnh tượng. Nhưng ta không ngờ rằng, ngươi lại sẽ không có chút nào chê ta xấu xí. Hì hì, Bạch Giao nụ cười thản nhiên, lộ ra trắng tinh răng nhỏ. Tiếng cười nói, cho ta tiểu lúc sau đã nhìn thói quen nha. Ngươi trưởng thành thật ra thì cũng không nhiều lắm biến hóa, chính là đem xấu xí phóng đại một chút mà thôi. Tiểu Sửu ngoặc kép, tốt cảm giác kỳ quái. Bạch Giao như vậy tự nhiên nói ra hắn giờ Sửu sau khi, hắn lại không có chút nào không ưa, ngược lại có loại rất cảm giác ấm áp. Đúng rồi, ngươi truyền âm phù đem ra. Bạch Giao đưa ra bạch bàn tay nhỏ như ngọc. Tiếng cười nói, Tiểu Sửu bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là đem truyền âm phù đưa cho cô gái trước mặt. Bạch Giao thuận tay liền đem truyền âm phù thu nhập trong nạp giới, còn thi triển ngăn cách thuật pháp. Chuyện này, Tiểu Sửu bối rối xuống. Đây là muốn làm gì? Bạch Giao dắt Tiểu Sửu thủ, cười nói, được rồi, tiếp theo liền không có người có thể quấy rầy chúng ta. Để cho chúng ta tự do tự tại hưởng thụ này thời gian tốt đẹp đi. Tại sao ư? Tiểu Sửu cười một tiếng, lại không có ý kiến gì. Nàng nếu thích làm như thế, vậy thì do nàng đi. Dĩ nhiên về phần á, ít nhất để cho ta tận tình hưởng thụ một tháng thời gian đi. Bạch Giao nụ cười tươi đẹp, tâm tình tốt vô cùng. Ngươi biết không, ta các loại ngày này đã rất lâu rồi. Ở hôn lễ trước, ta vẫn đang mong đợi hôn lễ ngày đó cùng ngươi lại lần gặp gỡ thời khắc. Ở trong mắt người khác, ta là dung nhan khuynh thế mỹ nữ. Bọn họ liều mạng lấy lòng ta, ca ngợi ta, hoặc là đến gần ta, để cho ta phi thường không có thói quen. Chỉ có ngươi, nhìn ánh mắt của ta như cũ tinh khiết như vậy tự nhiên, để cho ta cảm thấy ta vẫn là lấy trước kia cái dễ thương tiểu Bạch Hồ. Tiểu Sửu có chút ngượng, ngùng gãi đầu một cái. Hắn thật ra thì đối với nhân loại Mỹ, cảm thụ được không phải là đặc biệt trực tiếp. Không đúng vậy sẽ không ở một đám hồ tộc trong Mỹ nữ định lực như đá hầu. Nhưng là, hắn liếc Giao, nhưng là không giống nhau. Cô gái trước mặt, bất luận nhìn thế nào, đều là đẹp như thế, thân thiết như vậy, để cho hắn không nhịn được đi gần nàng. Cứ như vậy đồng thời sinh hoạt, ngồi chung nhìn mặt trăng lên mặt trời lặn, coi như là bình thản gần nhau, cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Giao lúc ấy ở lầu nhỏ kia mong đợi bộ dáng, nhưng thật ra là đang mong đợi hôn lễ ngày đó cùng hắn gặp nhau lần nữa chứ. Tiểu Sửu rất vui mừng lúc ấy không hề từ bỏ, như cũ lựa chọn ở hôn lễ ngày hôm đó đi tới hiện trường, nếu không thì sẽ không có cùng với Bạch Giao cơ hội. Có lúc, hối hận cùng hạnh phúc, thật chỉ trong một ý nghĩ, Bạch Hồ lắc mình một cái, biến thành một cái cả người lông trắng như tuyết, có bốn cái đuôi thập phần đẹp đẽ Bạch Hồ, nàng bính bính khiêu khiêu đi ở phía trước. Phiêu Nhiên xoay người, hưng phấn nói, đi, khỉ nhỏ, chúng ta đi tìm cái phong cảnh tương đối khá địa phương, làm cho chúng ta nhà mới. Được, Tiểu Sửu vui vẻ cười một tiếng, đi theo Bạch Giao phía sau. Tiểu Bạch Hồ vui sướng ở phía trước chạy động đến, khỉ nhỏ liền theo ở phía sau, vô cùng ăn ý tự nhiên, đáy lòng yên lặng đang mong đợi bước kế tiếp phong cảnh. Thời gian thật giống như trở lại đi qua, Bạch Giao ở một tòa linh sơn trên núi cao chót vót đánh một cái động. Làm vì bọn họ ra, nàng biết, tiểu Sửu thích xem mặt trời mọc mặt trời lặn, thích xem sao trăng sáng. Nàng kia liền theo tiểu Sửu đồng thời nhìn, hơn nữa lựa chọn một cái tốt mà nhất chỉ, ở núi cao chót vót đánh một cái huyệt động, không chỉ có thể thấy hoàn chỉnh không trung cùng đường chân trời, còn có thể bởi vì không gian thu hẹp, có một loại lẫn nhau tựa sát sưởi ấm cảm giác ấm áp. Không sai, đó là ra cảm giác. Cứ như vậy, tiểu Sửu cùng Bạch Giao bắt đầu bình thản sinh hoạt. Bạch Giao phụng bồi tiểu Sửu nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn bầu trời đêm ngân bạch viên nguyệt, đầy sao đầy trời. Tiểu Sửu phụng bồi Bạch Giao đi hái trái cây, đi bắt cá, buổi tối lại nướng cá ăn. Hai người sinh hoạt bình thản như nước, không có một tí lên xuống, nhưng là bọn hắn đều rất thích như vậy cảm giác, giống như lúc còn tấm bé thời gian, không buồn không lo. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chung một chỗ liền có thể. Cái này hoặc giả, đây chính là bọn họ thật sự truy tìm hạnh phúc. Thời gian trôi qua, năm tháng qua tốt, bất kể là mỹ hay lại là xấu xí, thời gian lâu dài cũng sẽ thói quen. Có thể để cho song phương gần nhau đồng thời, vĩnh viễn không phải là dung mạo, mà là canh nội tại đồ vật. Tiểu Giao, này... Đây là ta tặng cho ngươi, ta cảm thấy cho ngươi đeo lên đi gặp rất đẹp mắt. Tiểu Sửu mặt đầy ngượng ngùng từ phía sau lấy ra một cái tinh mỹ vòng hoa. Kia vòng hoa là tiểu Sửu cùng Bạch Giao trong núi bước từ từ thời điểm len lén dọc theo đường đào được sau bện thành. Bạch Giao kinh ngạc nhìn ngắm lên trước mặt dưới ánh mặt trời lộ ra tươi đẹp đẹp đẽ vòng hoa. Hốc mắt hơi đỏ lên, nước mắt cuối cùng không tự chủ rớt xuống. Khỉ nhỏ, ngươi giúp ta, Bạch Giao nhẹ giọng nói. Ừ, tốt, tiểu Sửu cảm thấy Bạch Giao gần đây so với hắn còn phải cảm tính. Bất quá không suy nghĩ nhiều, lẳng lặng tương hoa khoen đeo vào Bạch Giao trên đầu. Đẹp không? Bạch Giao ngẩng đầu lên, con người trong suốt ảnh ngược đến tiểu Sửu mặt. Nước mắt còn đang nàng hốc mắt lờn vờn, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe lên sáng quang mang. Tiểu Sửu không ngừng gật đầu, có chút không đành lòng nói, thật xinh đẹp, đừng khóc, ta đưa ngươi vòng hoa nan đạo không cao hứng sao? Thế nào, cũng phải không được nhân ra cảm động khóc lên sao? Bạch Giao hơi cáu rồi tiểu Sửu liếc mắt, cái nhìn kia kiều trung ngậm mị. Bao hàm phong tình vạn trùng, người bên cạnh nếu là nhìn, đủ để bị mê điên đảo tâm thần. Đáng tiếc tiểu Sửu định lực kinh người, vững như thạch hầu, có lẽ đúng như Bạch Giao thói quen tiểu Sửu xấu xí. Tiểu Sửu cũng quen rồi Bạch Giao mỹ, hai người tựa sát vách đá trên hang đá, nhìn thái dương rơi xuống đất phương, tà dương ánh chiều tà đem chạy dài vô tận sơn loan. Độ thượng một tầng hoàng hôn sắc điệu, hai tay Bạch Giao bao bọc tiểu Sửu cánh tay, trắng như tuyết cái đuôi ở sau lưng nhẹ nhàng lắc, vòng hoa còn rất tốt đội ở trên đầu. Hai người mặc dù không lời, nhưng yêu quá tha thiết, coi như không nói lời nào, sống chung cũng là vui vẻ. Khỉ nhỏ, tiểu Sửu là ngươi tên mới sao? Cũng không biết trầm mặc bao lâu. Bạch Giao bỗng nhiên hỏi nhỏ, ừ, là An Ca giúp ta đặt tên. Hắn nói cảm thấy ta xấu xí, lên danh tự này rất thích hợp. Tiểu Sửu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ôn nhu nụ cười. Bạch Giao kinh ngạc nhìn tiểu Sửu cặp mắt. Đây là hắn lần đầu tiên đang bàn luận người khác lúc. Lộ ra ấm áp như vậy nụ cười. Khỉ nhỏ. Ngươi thật là nắm giữ một cái bạn rất tốt đây. Bạch Giao cười nói. Đúng vậy, An Ca nhân khá tốt. hắn có thứ tốt gì, cũng sẽ cầm đến cho chúng ta chia sẻ. Cũng tỉ như ngươi lần này kết hôn, hắn cũng nguyện ý mạo hiểm cực đại phong hiểm, giúp ta cưỡng hôn. Tiểu Sửu nói về An Lâm, lời nói cũng nhiều hơn. Bạch Dao bao bọc Tiểu Sửu cánh tay, giơ lên hai cánh tay siết chặt. Trong mắt ảnh ngược tà dương ánh chiều tà, thấp giọng nỉ non nói, như vậy thật tốt, nhỏ như vậy xấu xí sau này cũng sẽ không tịch mịch. Ừ, ngươi nói cái gì? Tiểu Sửu nghi ngờ nói, không, không có gì. Bạch Dao không ngừng lắc đầu. Tiểu Sửu nhướng mày một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Bạch Dao ngắm nhìn Tiểu Sửu, ôn nhu cười một tiếng. Hàn Dương căn lực lượng mất khống chế, có lẽ chính là mệnh, nàng không sẽ vì còn sống cùng Trần Nam kết làm đạo lữ, nàng càng muốn ở sinh mệnh một khắc cuối cùng theo thích nhân đồng thời trải qua. Là mấy ngày này nàng thật rất hạnh phúc, đời này đã không có tiếc nuối a. Tiểu Sửu, mau nhìn, không trung sáng mờ rất đẹp đó. Đúng vậy, thật xinh đẹp. Tiểu Sửu nhìn kia màu hồng cùng kim sắc xuôi ngược sáng mờ, kìm lòng không đặng nở nụ cười. Bạch Dao nhưng là ngắm nhìn Tiểu Sửu mặt, muốn đưa hắn dung mạo khắc sâu vào trong đầu. Tiểu Sửu, ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, ngủ đi, ta chờ ngươi đứng lên. Ừ, Bạch Dao tựa vào Tiểu Sửu trong lồng ngực, mỉm cười nhắm lại hai tròng mắt, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Thái dương rơi vào dãy núi, chân trời sáng mờ dần dần giấu, chỉ có thân thể hai người vẫn lẳng lặng rúc vào với nhau. Ở dần dần ảm đạm sắc trời trong, bóng người dần dần kéo dài dung hợp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.